Chương 95, sức mạnh kinh khủng. Đang lúc này, oanh điệu một tiếng, nhị đại phong ảnh rơi xuống đến trong sa mạc, đập ra một cái hố to. Dù bạ xạ không đi đi qua, mà chính là giơ lên cung tiễn, xèo một tiếng, một mũi tên bắn vào trong hố lớn. Tiễn ở đến hố to thời điểm đột nhiên bạo bắn ra, hóa thành mấy mười chi bé nhỏ lợi tiễn, một phần trong đó lợi tiễn bắn vào trong hố lớn. Nhưng mà, tất cả rất bình tĩnh. Ảch, không ở trong hố lớn sao? Dù bạ xạ hé miệng cười đạo. Như nhị đại phong ảnh vẫn còn ở trong hố lớn, này tất nhiên sẽ bị nhanh như tên bắn ở bên trong, coi như bắn không trúng, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện nhị đại phong ảnh chống đối tiễn thanh âm của, nhưng bây giờ thanh âm gì đều không có. Có hai loại khả năng, một loại là nhị đại phong ảnh chết rồi, này không hiện thực, loại thứ hai khả năng tự nhiên chính là nhị đại phong ảnh triển khai thổ độn khoan đất một loại nhận thuật ly khai. Muốn đi ha ha, vốn là muốn giết chết chìa rổ dưng danh. Hiện tại giết chết nhị đại phong ảnh có vẻ như càng thêm nhu bức, nếu để cho ngươi ly khai rồi y, ta còn thế nào danh chấn nhận giới nghĩ đến đây, dù bạ xạ triển khai xúc địa thành thốn thần thông truy kích thượng qua. Ở dù bạ xạ truy kích nhị đại phong ảnh thời điểm, cô nộ hạ các nỉ dạ đi tới hạ tạc xạ củ mò bên người, đem chúng độc vô pháp nhúc nhích hạ tạc xạ củ mò đeo lên. Chia dô độc danh chấn nhận giới, không biết đạo có bao nhiêu người chết ở hắn độc dưới. Hạ tạc xạ cụ mò mặc dù là ảnh cấp cao thủ, nhưng nếu như kéo lâu rồi y, cũng chắc chắn phải chết, bọn họ nhất định phải đem đúng lúc mang về qua trị liệu. Phi ưng truyền tin, để su nạ công chúa mau mau chạy tới. Trong đội ngũ một người khác ảnh cấp nhẫn giả mệnh lệnh đạo. Chật, sở hữu cổ nổ hạ nhẫn giả toàn bộ rút đi ra mảnh này sa mạc. Cho tới su bà xạ, bọn họ tuy nhiên biết đạo đây là cổ nổ hạ phản nhẫn, lại không dám truy kích. Cũng không ai dám đề cập. Chia rỗ đều không phải là đối thủ của hắn, nhị đại phong ảnh đều bị đánh cho chạy chối chết, bọn họ nào dám truy kích sủ bạ xạ lại nói, dù bạ xạ cũng quên cứu bọn họ thì càng thêm thật không tiện. Cái kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng không sẽ truy kích đi đi à nha, nhị đại phong ảnh từ dưới sa mạc chui ra, lẩm bẩm đạo. Nhưng không chờ hắn thở phào nhẹ nhõm, xa xa truyền đến xẹt xẹt xẹt tiếng bước chân. Nhị đại phong ảnh xoay người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vừa xài bước càng hơn 100 mét, trực tiếp hướng về hắn đi tới. Lại vẫn truy kích đi. Nhị đại phong cảnh trong con ngươi tàn khốc trơn nên ca nở dê nạ nở dê dô y, tuy nhiên sủ bạ xạ đưa hắn xa thiết thiên dực cho bắn đi, cũng không đại biểu hắn chỉ sợ sủ bạ xạ. Ngươi vừa nhiên chết truy kích không tha, vậy chúng ta liền đến cái một quyết sinh tử đi. Chỉ thấy nhị đại phong ảnh từ độn trả cờ dạ tán mở, tràn ngập phương viên mấy đà mở sa mạc. Sa mạc xa lát bên trong cũng ẩn chứa thiết thành chia, cho nên hắn cũng có thể khống chế hạt cát. Ở từ độn trả cờ dạ bức xạ dưới sự khống chế, phương viên mấy đà mở hạt cát đều bị điều chuyển động. Chật, vô số hạt cát phun trào hội tụ lên, hình thành một đầu mấy trăm mét to lớn sa long. Sa long dẫm đạp ở sa mạc chi ở trên sa mạc đều nứt ra rồi y, thân thể nhất động. Không khí điên cuồng trào động, cuồng phong gào thét. Qua chết đi ở nhị đại phong ảnh dưới sự khống chế, sa mạc nhằm phía xa xa xù bạ xạ, một đôi to lớn long trào đánh tới, che khuất bầu trời bình thường. Sa long A. Xù bạ xạ nhìn gào thét mà đến sa long, cười lạnh một tiếng, yên lặng mà phát động pháp thiên tượng địa thần thông. Trong nháy mắt, vẫn chừng 30 thước cao cự nhân hiện thân. Tu thành vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang, thân thể lột xác. Lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, hắn không rõ ràng, lần này chính tại dễ dàng đo lường một thoáng. Vanh xù bạ xạ quả đấm của cùng sa long long chảo đánh vào nhau, kinh thiên tiếng vang truyền khắp phương viên mấy chục dặm. Thanh âm cực lớn, mặc dù là chính đang rút lui xa nhẫn môn cùng cổ nổ hạ các nỉ giả cũng nghe được rồi y, từng cái đều đứng lặng ngừng lại, ánh mắt viễn vọng mà nhìn. Nhị đại phong ảnh đại nhân thực lực rất cường đại. Coi như không thể giết chết ủ dù mà kịt xù bà xạ, đào tẩu hẳn là không có vấn đề. Ngàn dằm nóng về nơi xa xăm, âm thầm cầu nguyện, có thể chẳng biết vì sao, na nở dê luôn cảm giác có chút hoảng hốt. Làm sao có khả năng nhị đại phong ảnh cả kinh, dù bà xạ lại có thể cùng xa lòng cứng đối cứng mà không rơi xuống hạ phong, cái này là sức mạnh cỡ nào? Phải biết, trước đây hắn cũng cùng các mấy cái nhận thôn ảnh từng giao thủ quá, đối mặt một chiêu này. Còn lại ảnh đô chỉ có thể né tránh, còn không người dám cùng sa long liều mạng. Mà bây giờ, hình ảnh trước mắt đầy đủ kinh ngạc đến ngây người hai mắt của hắn. Lúc này, hắn gấp rồi, một chiêu này tiêu hao trả cờ dạ 10 chia nghiêm trọng, hắn vốn cho là trọng thương Sủ Bạ Xạ, bây giờ nhìn lại là không bao nhiêu hy vọng. Đang lúc này, Sủ Bạ Xạ lại ra qua một quyền. Cú đấm này triển khai đại lực thần thông, quyền đầu lực lượng tỷ vừa nãy càng mạnh mẽ hơn nữa còn không phải cường một chút. Ở cú đấm này dưới, Sa Long trực tiếp bay ngược ra qua, trên thân xuất hiện rạn nứt. Không thể nguyên bản giật mình nhị đại phong ảnh, lúc này trực tiếp há hốc mồm rô y, trong mỉ hệ nở dê hô to đạo. Không có gì là không thể, chỉ là Sa Long mà thôi, ta chính là muốn đánh bạo nó xa xa truyền đến Sủ Bạ Xạ bạo giống thanh âm của. Chật, Sủ Bạ Xạ bước ra một bước, triển khai xúc địa thành thốn thần thông, truy kích thượng Sa Long, nhất quyền lại một quyền kêu gọi. Không bao lâu, Sa Long trực tiếp tán loạn ra, hóa thành vô số hạt cát, chiếu xuống trong sa mạc. Đánh giết Sa Long, Sủ Bạ Xạ to lớn song đồng nhìn thẳng xa xa nhị đại phong ảnh đạo, nhị đại mục phong ảnh, ngươi tuổi cũng đại rồi y, nơi này cho rằng chỗ ẩn thân của ngươi là thích hợp. Muốn giết ta, nằm mơ nhị đại phong ảnh căm tức Sủ Bạ Xạ, hắn cũng không muốn chết, coi như chết cũng không có thể chết ở Sủ Bạ Xạ hai tay thượng. Lúc này, Sủ Bạ Xạ triển khai hư không tạo vật thần thông, chế tạo ra một thanh khổng lồ cung. Xeo một nhánh to lớn tiễn bị Sủ Bạ Xạ bắn ra, oanh nhiên đánh về phía nhị đại phong ảnh. Nhị đại phong ảnh từ cự cung xuất hiện một khắc đó, đã biết đạo Sủ Bạ Xạ muốn bắn tên rô y, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vô số hạt cắt hội tụ ở ngoài thân thể hắn, hỗn hợp hắn từ độn trả cờ ra, hình thành một đạo to lớn xa độn phòng ngự. Cái này đạo phòng ngự có thể nói phòng ngự tuyệt đối, oanh tên lớn xạ kích ở xa độn phòng ngự ở trên vỡ ra được, toàn bộ sa mạc quanh nhiên nước mở, đồng nhất mảnh sa mạc tựa hồ đều đánh xuống vùi lấp. Hừ, cánh nhiên không phá ra phòng ngự Sủ Bạ Xạ nhìn chỉ lộ ra vài vết rách xa độn phòng ngự, nhất thời kinh ngạc một tiếng. Không quá, hắn cũng không lo lắng. Một mũi tên không được, vậy thì hai mũi tên, không có chuyện không giải quyết được cầu sao. Thật, đề cử, vô tốt. Cảm ơn anh em nhiều.